Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Quỷ Dữ Trả Thù là một câu chuyện hay của tác giả Trần Linh, là câu chuyện chúng tôi hân hạnh xin được giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây trên kênh MC Đình Soạn Official qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hà vẫn đẹp lắm, một vẻ đẹp ngây thơ hoang dại của người con gái xuất thân từ miền núi, mà không phải ở bất cứ cô gái nào cũng có được. Hà bước đi trong vô thức, nước mắt rơi lã chã, thi thoảng lại đưa tay xuống xoa bụng. Phải rồi, cô đang mang thai một đứa con hoang không có cha. Cô dừng chân trước một căn nhà tranh siêu vẹo, hướng đôi mắt căng mọng nhìn vào bên trong. Dưới ánh điện đỏ oành, cô thấy mẹ mình ngồi ngoài hiên, tay cầm kim chỉ vá mấy chiếc áo sách. Bố cô ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn xa xăm nhớ con gái mà nói: "Mình này, con nó có gọi điện về không?" Mẹ cô gượng tay cố kìm nén cảm xúc, ngăn không cho những giọt nước mắt chảy xuống, dòng buồn bã rồi đáp: "Tôi không có thấy. Hồi chiều tôi đi ngang qua nhà chú Tư, tôi có hỏi mà chú Thím mới bảo không thấy con bé gọi về." Bố cô im lặng một lúc, kéo điếu thuốc lào phà ra một hơi rồi lo lắng bảo: "Hay là ngày mai tôi bắt xe xuống Hà Nội thăm nó một chuyến. Từ khi đi học đến giờ đã hơn 8 tháng, con bé chưa về thăm nhà lần nào. Tết nhất thì xin ở lại làm thêm. Sao tôi thấy lo cho con của mình quá." Mẹ cô cài cây kim lên búi tóc, gấp mấy cái áo vừa khâu đặt ở dưới chiếu cho ngày ngắn rồi nói: "Mình tính vậy cũng phải. Cơ mà trong nhà của mình không có tiền. Tí nữa tôi ra chuồng bắt mấy cặp gà úp vào bu, mai đem xuống chợ huyện bán lấy tiền cho mình xuống thăm con." Bố cô thở dài, thương đàn gà chưa lớn phải đem ra bán. 3 tháng này cô không gọi điện về, sau cú sốc tinh thần đau đớn. Tưởng chừng như sức của cô đã cạn kiệt sau cú sốc đó. Nghĩ đến bố mẹ, cô lại gượng chút sức tàn sống tiếp, tưởng đâu cô sẽ vì bố mẹ vực dậy làm lại cuộc đời. Thế nhưng mọi chuyện không như cô mong muốn. Cô hận tất cả, hận những người đã đẩy cuộc đời cô xuống vực thẳm. Cô gạt nước mắt, đôi môi mấp máy muốn gọi lắm hai từ thân thương, bố mẹ, mà không thể nào thốt thành lời. Đứng giữa trời đêm thanh vắng, gió thổi từng cơn qua người, mắt lạnh. Cô thèm cảm giác xa vào lòng của mẹ, dúi đầu vào ngực nũng nịu như hồi còn bé. Tiếng con chó sủa inh ỏi trong nhà, cô sợ bố mẹ biết con gái về còn mang theo đứa con hoang trong bụng, đành nhanh chóng rời đi. Cô không biết phải đi đâu, đôi chân bước đi một cách vô thức, lếch thếch đi sâu vào núi. Chẳng biết mình đi được bao xa, đi đã bao lâu, đến khi giật mình cô thấy mình đứng sát vách núi. Hà nhìn xuống vách núi sâu thẳm tối đen, nó giống như cuộc đời của cô lúc này. Cô ngẩng mặt lên trời, nhìn ánh trăng treo lơ lửng rồi gào khóc: "Tôi hận mấy người, tôi hận tất cả, dù có làm ma, tôi cũng quay trở về báo thù." Hà nhắm mắt định nhảy xuống vực sâu chấm dứt những tháng ngày thống khổ, thì đột nhiên một bàn tay gần guốc, gầy sòm vươn dài ra từ bóng tối, chụp lấy bàn tay của cô rồi kéo lại. Bà ta nhìn cô cười khùng khùng, giọng nói khàn đục vang vọng: "Này cô gái, chết đã hết. Không lẽ cô vô tâm để cho những kẻ trà đạp lên cuộc đời của mình được sống vui vẻ hạnh phúc? Hãy đồng ý với ta một thỏa hiệp, cô sẽ có được sức mạnh đi trả thù." Hà ngước mắt nhìn bà ta, ánh trăng đủ để soi sáng, cô nhận ra trước mắt của mình là một bà già quái dị. Bà ta ăn mặc cổ quái, một mái tóc đống bạc rối bù, bết lại cấu bẩn, giống như đã từ rất lâu bà ta chưa tắm gội. Bà là ai? Hiện hữu nó tự không tồn tại và không có ngược lại. Cô có dám thỏa hiệp với ta không? Hà cười điên dại nhìn bà ta run rẩy cay đắng đáp: "Cuộc đời của tôi không còn gì để mất. Vậy bà nghĩ tôi có dám không? Bà muốn gì ở tôi?" Bà ta nở một nụ cười ma mị, đặt bàn tay còn lớp da bọc xương đen nhẻm lên bụng cô. Những chiếc móng vàng khe khe bấu chặt vào bụng, giọng ồm ồm nói: "Được rồi, thứ ta muốn nó nằm trong bụng của cô." Hà giật mình thoát ra khỏi cơn mộng. Bây giờ cô mới biết sợ. Cô gặn tay của bà ta lắp bắp: "Bà muốn gì?" "Ta muốn đứa bé. Cầm, nó là con tôi." "Đã muộn rồi. Khi nãy cô đã đồng ý với ta." "Đừng mà, làm ơn tha cho tôi. Bà ta không để cô nói dứt câu, dùng tay nhấn một cái thật mạnh vào bụng. Trong nháy mắt bụng cô đau lâm dâm, dần dần cơn đau cuộn tròn lên trong bụng. Cô nhăn nhó đau đớn đứng khép hai chân ôm bụng, miệng thều thào mấy câu nói đứt quãng. Bà đã làm gì tôi? Câu nói chưa dứt máu từ mình tuôn chảy, đôi chân trắng nõn chẳng mấy chốc nhộm đỏ đầy máu. Bào thai hơn 4 tháng trong bụng cũng vì vậy trôi ra theo. Bà ta lại nói tiếp. Ngồi xuống và dặn đi. Bà dặn đi, đứa bé sắp ra rồi đấy. Bà muốn gì? Nói xong bà ta ấn mạnh một cái lên bụng, bào thai liền trôi ra. Bà ta một tay nắm lấy bào thai lôi ra, tay kia giơ cao chiếc liềm cắt dây rốn. Hà nằm thoi thóp trên vũng máu, hình ảnh cuối cùng của bà ấy trong mắt cô thật ghê sợ. Bà ta giơ cao cái bào thai lên đỉnh đầu, ngước mắt nhìn lên, bóp chặt trong tay cho máu chảy xuống. Hai miệng rộng hoác hứng từng giọt máu của bào thai nhễu xuống và nuốt ở ngực. Ánh nắng xuyên qua vách lá chiếu rọi vào gương mặt hốc hác xanh xao, nằm bè trên giường che ọp ẹp. Hai nhau mắt đưa tay lên rồi, cơ thể đau nhức chờ mình không nổi. Tiếng gọt kẹt của cánh cửa gỗ mộc vang lên khiến cho cô giật mình. Liếc qua đó thì một người phụ nữ bước vào. Trên tay của bà ta bê một rổ ngô luộc vẫn còn nóng. Bà ấy đặt rổ ngô xuống bàn, tiến sát lại mép giường, đặt bàn tay ấm áp lên trán của cô. Mày ổn chứ? Mày... Hà nhớ lại đêm qua mình đi khá sâu vào trong rừng. Có lẽ nơi cô đang ở là một bản làng nào đó của người dân tộc. Cô liếc nhìn bà ấy khẽ gật đầu. Sừng nhớ đến đứa bé trong bụng, cô thò tay xuống sờ vào cái bụng lép kẹp của mình. Còn tôi đâu? Thầm cầu mong câu trả lời đứa bé vẫn ổn. Bà ấy thở dài lắc đầu, đứng dậy bước đến chỗ rổ ngô, nói với cô bằng một vẻ tiếc nuối. Con của mày đã bị ma rừng bắt đi. Chồng tao hôm qua đi dãy thu bàn đêm, vô tình thấy mày nằm ngất bên vách núi, nên đưa mày về đây. Cái bụng đừng có buồn, mày còn trẻ rồi mai mốt lấy chồng mày lại có em bé. Mới tối qua thôi cô còn cố ý định ôm đứa con trong bụng tự vẫn. Đến khi gặp người đàn bà kỳ lạ, cô lại sợ bà ta cướp đi đứa con trong bụng. Ngay sau khi nghe bà ấy nói mấy câu kỳ quặc, Hà im lặng. Người phụ nữ dân tộc bê rổ ngô đến trước mặt, nói cô ăn đi, nhà bà ấy bữa sáng chỉ có thứ này lót dạ. Không chờ cô cảm ơn, bà để rổ ngô xuống trước mặt, quay ra cửa buộc mấy túm ngô cho lên xào. Cô xin ở lại cho đến khi khỏe hẳn rồi về. Vợ chồng người dân tộc gật đầu đồng ý. Buổi trưa cô đang ngồi chải tóc trên bàn, bỗng ngoài sân có tiếng quát mắng vọng vào. Thằng Vèn đâu? Ra đây cho tao hỏi chuyện. Bà Mơ đang cho lợn ăn, nghe tiếng của già làng gọi thì chạy chật vào, vội múc áo nước rửa tay rồi lễ phép. Giảng Biên, gái nhà tôi có chuyện gì thế? Ông Biên là người cao tuổi nhất làng, nên được dân làng đề cử làm già làng, luôn được mọi người kính trọng nể phục. Lời nói của ông ấy như vua một vùng, đã nói ra thì người dân trong bản răm rắp nghe theo. Già Biên đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Tao nghe nói đêm qua thằng Vèn chồng của mày đưa về một đứa con gái có đúng không? Bà Mơ gật đầu. Giảng ơi, đúng rồi. Cô ấy ở trong kia sức khỏe vẫn còn yếu lắm. Giảng Biên nất hàm ra lệnh cho hai thanh niên xông vào nhà lôi cô gái kia ra. Bà Mơ giang tay ngăn cản mà bị Giảng Biên hăm dọa. Con này khôn hồn tránh ra. Mày có biết chồng mày vừa dứt quỷ về nhà không? Thần linh ơi, bàn này sắp gặp họa đến nơi rồi. Bà Mơ không hiểu lời của Giảng Biên muốn ám chỉ điều gì, bèn ngơ ngác hỏi. Giảng ơi, chồng tôi có biết gì đâu. Cô ấy bị sảy thai nằm ngất bên vách núi. Thương tình cho nên chồng tôi cứu. Nó hiền lành và dễ thương, không phải quỷ gì đâu. Mo Khọt vừa đi đến giờ cào chiếc gậy chỉ vào mặt bà Mơ. Còn mộ ngu rốt đần độn này, mày không biết truyền thuyết của bản mình hay sao? Chúng ta sợ nhất điều gì? Sợ nhất là trong bản có phụ nữ sinh con vào ngày 15 âm lịch. Nghe đến đây thì bà Mơ mặt tái mét, không dám cãi thêm dù chỉ là một câu. Bà nhớ lại truyền thuyết khi xưa có kể lại. Bà này ngày xưa ít người lui đến lắm. Một hôm có một cô gái người miền xuôi vác bụng bầu chạy trốn khỏi quê hương vào đây, chỉ vì sợ làng vất vả. Cô đem theo rất nhiều tiền bạc và một số đồ quý hiếm, do cô là con gái của một phú ông nức tiếng cả trong vùng. Chẳng biết ma xuôi quỷ dẫn lối thế nào mà cô lại nằm ngất dưới một gốc cây cổ thụ. Sáng sớm lại được những người dân bản cứu về. Và từ hôm ấy, ở trong bản luôn xảy ra những điều kỳ lạ. Đầu tiên là ba thanh niên treo cổ tự tử chết, đúng ở gốc cây cổ gái ngất đi. Hôm sau đến lượt bầy gia cầm trong bản cứ như vậy lăn đồng ra chết. Đêm ngày thứ ba, mấy người phụ nữ trong bản đồng loạt sinh con. Mặc dù cơ thể của họ luôn khỏe mạnh, lão thầy mo trong bản nghi cô gái là người của ma quỷ phái tới, muốn bắt hết những người trong bản đi theo. Ông ta bèn ra lệnh phải chôn sống hai mẹ con cô gái. Đến đêm thứ tư, huyệt được đào sẵn, quan tài cũng đã chuẩn bị xong đâu đấy, chỉ chờ đến giờ tí nửa đêm là đem chôn. Mà cô gái gào khóc van xin, hứa tặng bản hết số châu báu của mình mang theo, với mong muốn thả cho cô một con đường sống. Họ ở trong núi rừng đã quen sinh sống bằng nghề săn bắt và làm nương rẫy, thì cho dù vàng bạc chất thành núi trước mặt họ cũng trở nên vô nghĩa. Cô gái bị họ khiêng đặt nằm ngay ngắn vào bên trong quan tài. Lão thầy mò nhét vào miệng cô nắm lá cây độc được hái trong rừng, sai người dùng chỉ may miệng cô ấy lại. Cách này làm cho nạn nhân chết từ từ trong lòng đất. Đêm hôm đó cũng đúng vào ngày 15 âm lịch. Mấy người chần chừ gì nữa, mau lôi cô ta ra đây. Đêm mai đưa cô ta đi thiêu sống, coi như vậy mới giết được con quỷ trong người của cô ta. Mấy thanh niên lao đến chỗ cô, kỳ chặt cánh tay lôi cô đi. Cô sợ hãi nhìn bọn họ lý nhí xin tha mạng, đáp lại lời kêu cứu đó là chàng người vô cảm. Cô bị dẫn đến trước mặt của già làng và lão thầy mo, để chứng minh rằng trong cô có con quỷ đang ngự trị như lời mình nói. Cho nên lão thầy mo cho người vạch lớp áo trên vai cô xuống. Họ trố mắt ngạc nhiên, miệng mồm há hốc đầy kinh ngạc. Trên vai của cô là một hình xăm kỳ dị, giống như một con quỷ dữ. Xung quanh có mấy dòng chữ Hán phụ họa. Hình xăm này chưa một ai nhìn thấy bao giờ. Cô ta là quỷ, phải thiêu sống cô ta ngay thôi. Mấy người đứng đó nhào nhào đồng thanh hô lên. Xà làng giơ tay cản lại, ông ta liền nói tiếp. Khẩm, thiêu sống mình cô ta chưa đủ, phải đào được cái quan tài kia lên, thiêu cùng cô ta thì lời nguyền mới được hóa giải. Lão thầy mò nói chen. Già nói phải, trước giờ chúng ta không biết lời nguyền linh ứng lên ai, nên không dám tự tiện khai mộ. Nay biết cô ta là truyền nhân của nó, hãy quật mộ lên thiêu chết cả ngay. Làm vậy lời nguyền mới không đeo bám bản này. Đồng ý, đồng ý. Họ lại đồng thanh hô lớn. Làm ơn tha cho tôi không biết đâu mình có hình xăm này. Cô gái riêng gì xin tha mạng. Bà mơ thích cô tội nghiệp ra sức xin cho cô gái, mà bị già làng và lão thầy mo hăm dọa. Nếu còn lên tiếng xin cho cô gái, họ sẽ bị đuổi ra khỏi bản. Họ đưa cô gái đi, cô ngoảnh mặt nhìn bà mơ bằng ánh mắt cầu cứu. Bà mơ đứng trông theo cho đến khi cô gái đi khuất. Bồng bào già không biết làm cách gì để cứu cô ấy. Cô bị trói vào một cây cột ở giữa trời, xung quanh không có nổi một ngôi nhà. Đêm xuống sương rơi ướt lạnh, đọng trên mái tóc mềm mượt là những giọt sương li ti trắng phau. Máu trong cửa mình chảy ra ướt sũng chiếc quần cô đang mặc. Hình như cô bị rong kinh sau khi sinh con, bọn họ đâu quan tâm đến điều đó, mà cô chịu lạnh dưới cành màn trời chiếu đất. Một đêm lạnh lẽo trôi qua, cô đứng gục đầu sang một bên, đám trai bản đi lại, bọn họ còn tưởng cô đã chết. Đến khi lại gần thấy cô còn thoi thóp thở, bọn chúng nắm tóc bật ngược đằng sau, nghiến răng rít lên từng hồi. Con quỷ cái mày sống dài đấy, mày nói với nó cho nó phí lời, mau đi đến chỗ mo khọt nhanh lên kẻo bị mắng. Vội gì vẫn còn sớm, để tao vui vẻ với nó một lúc, dù sao nó cũng chỉ sống được đến đêm nay. Cả đám cười lớn, lão thầy mò đứng sau nghe thấy vậy bèn quát. Mấy đứa còn mau không đi làm việc tao sai. Ta đã bảo tránh xa cô ta rồi cơ mà. Mò à, hay là mò cho chúng tôi vui vẻ một lúc. Con nhỏ này nó xinh quá, thiêu sống thì phí. Lão thầy mò liếc nhìn đúng quần ướt đầy máu dính háng cô gái, nhích môi rồi cười. Nếu không sợ chết cứ việc, nhưng đừng đến quỳ lại xin ta cứu mạng. Biết lão thầy mò chưa bao giờ nói khoác, họ đành nghe theo không đứa nào dám cãi. Bọn chúng dắt nhau đi đến một khoảng đất trống khá rậm. nằm ngoài bìa cánh rừng rậm rạp thì dừng lại. Lão thầy mò đứng quan sát một lúc, chẳng biết làm cách nào mà chỉ một lúc sau, ông ta xác định được chỗ quan tài năm xưa bằng tấm bản đồ cũ trên tay. Thì ra ông ta chính là con trai của lão thầy mò năm xưa. Mấy đứa mau qua bên kia đi, đào đi. Tiếng cuốc xèng, tiếng bàn tán và cả những lời đồn thổi cứ như vậy vang vọng. Lão thầy mò cũng không biết chính xác ngôi mộ năm xưa mà bố của mình và người dân bản nơi đây chôn nó còn ở dưới mảnh đất này hay không. Chỉ nghe ông ấy nói là từ đó đến nay chưa ai dám bén mảng đến nơi này. Nó như một vùng cấm địa. Cho dù mảnh đất có tơi xốp màu mỡ đến đâu thì già làng và các thầy mo cũng không cho phép ai canh tác trên mảnh đất này. Họ đồn thổi rằng trên mảnh đất này có quỷ ngự trị. Đào sâu tí nữa đi, đào rộng ra nhanh lên, kiểu gì cũng phải tìm ra nó trước giờ tí đêm nay. Một người đứng dưới hố ngẩng mặt lên rồi đáp: dưới này đá xanh nhiều quá, bọn tôi đào mãi mà không hết. Già làng lại tiếp lời: không có thì tao cần thanh niên trai trắng khỏe mạnh làm gì, mấy đứa mày nói nhiều mà tập trung đào đi. Cậu ta xịu mặt cúi xuống làm tiếp công việc của mình. Đội thợ đào chia làm hai tốp, tốp này mệt sẽ thay tốp khác làm xen kẽ để giảm đi sức người. Đào mãi đến trưa lớp đá cứng mới được vét sạch, một hình chữ nhật bắt đầu hiện lên với những hòn đá nhỏ xếp xung quanh rất giống kích thước của một huyệt mộ. Một người lúc này liền hô lớn: giàng ơi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy mấy người đứng trên nhau nhau ngó xuống trầm chú nhìn vào hình chữ nhật bên dưới lòng đất mà không khỏi ngạc nhiên. Nhìn bao quát xung quanh thấy họ đào khá rộng. Mất cả buổi sáng cuối cùng cũng tìm được huyệt mộ, xứng đáng với công sức bỏ ra cả buổi. Đào xuống chút nữa đi, xem quan tài có bên dưới không. Lão thể mỏ hối. Họ đào sâu xuống bên dưới đất cá mềm cho nên công việc cũng trôi hẳn. Hì hôm thêm 30 phút, nhát cuốc chạm đến ván thiên phát ra tiếng động lập bập. Họ liền reo hò vui mừng: thấy rồi, cho tôi tìm thấy quan tài rồi. Mau thả dây thừng xuống, thòng qua quan tài nhấc lên. Khó khăn lắm họ mới kéo được cố quan tài trên mặt đất. Lão thể mo dày tới nước gì đó xung quanh quan tài, nghe đầu là đang khử khí độc. Thường quan tài thời xưa chôn lâu năm dễ sinh khí độc mỗi khi khai quật. Dày tới nước bùa ngải xong, lão thầy mo quay sang rồi ra lệnh: mở ván thiền bịt mũi lại. Thoáng chốc nắp quan tài được mở tung, chằm cặp mắt đồ dồn nhìn vào bên trong. Quả thật trong đó là một xác nữ vẫn còn chưa phân hủy hết. Thay vì còn mỗi bộ xương còn hình hài người này vẫn còn nguyên vẹn, có chăng chỉ là héo khô đi. Trên cơ thể của họ còn mỗi da bọc xương, bộ quần áo trên người được may bằng một chất liệu vải tơ tằm quý hiếm. Trải qua bao năm nằm dưới lòng đất mà nó chưa bị rách dù chỉ là một lỗ nhỏ. Rất nhiều đồ vật quý hiếm được chất xung quanh xác chết, nhìn lướt qua ai cũng đoán được người này chắc phải có xuất thân từ quý tộc, là kim chi ngọc diệp của phú hộ hoặc là mệnh quan nào đó. Người bình thường không thể có tiền mua những báu vật quý giá này. Tránh ra để tao xem nào. Lão thể mo hối đám thằng dần tự động rẽ qua hai bên. Giảng biên tiến đến chỉ tay quan tài: bây giờ phải làm gì tiếp theo, hay là đốt nó đi? Lão thầy mo trong mày suy nghĩ, đôi mắt lim dim đưa tay lên gãi mép. Một lúc sau mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào xác chết, lại hướng ánh nhìn qua phía hà. Ông ta cười nhếch môi phẩy tay ra lệnh: đưa cô ta đến đây, nếu phải chôn thì chôn cả cô ta, dùng dây cột cô ta và xác chết lại với nhau. Coi như vậy linh hồn của họ mới không thoát ra khỏi thân xác, sẽ không hiện hồn về để làm hại ai nữa. Giảng biển không am hiểu lắm về mấy cách trừ tà của mấy ông thầy mo. Thấy lão thầy mo nói vậy thì liền gật đầu đồng ý. Đám thằng dần nghe lệnh bốn đứa dắt nhau qua bên kia để cô gái đến nơi làm lễ. Họ gọi buổi lễ này là lễ tế quỷ, cũng là để dương khí của người sống đàn áp đi âm khí của người chết, sự kìm hãm tồn tại của phong quỷ. Hạ được họ bỏ khăn bịt miệng, cô phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người trong bàn như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Lão thầy mò thế vậy thì liền nói với mọi người: trói cô ta chặt vào, đêm nay sẽ thiêu sống cô ta cùng xác quỷ nữ kia. Giang biên thấy lạ liền hỏi: sao lại thiêu sống, tôi tưởng phải chôn chứ. Con quỷ đã nhập vào người cô ta, Ánh mắt kia đích thị là ánh mắt quỷ, không thể nhầm lẫn. Bây giờ chỉ còn cách thiêu nó mới có thể làm hồn phách của nó tan biến. Hay là thiêu luôn đi, đợi đến tối thì... Giang Biên nói đến đây không dám nói tiếp. Ông ấy không muốn nói ra những lời độc địa. Thế nhưng sâu thâm tâm của ông vẫn sợ bản này gặp họa. Hà không nói gì, ánh mắt cô vẫn đục những tia máu hằn đỏ lên. Lão thể mò ngước lên trời quan sát một lúc. Bỗng sắc mặt tối sầm lại, chỉ tay vào Hà mà nói. Giết nó đi ngay bây giờ. Để đến tối bản này sẽ bị nó giết hết. Mọi người nhao nhao lên nhìn, họ bàn tán đầm mỹ như cái chợ. Giang Biên kéo lão thể mau ra một chỗ, rồi quay lại nói với đám trai bàn. Mau, và núi chặt đem củi về đây, phải thiêu cô ta trước khi mặt trời lặn. Ông Vẹn từ nhà chạy ra nhìn cô gái tội nghiệp đêm qua mình cứu về, trên mặt tràn đầy đau khổ, liền chạy đến trước mặt của giảng viên và lão thầy Mo. Xin rằng và thầy tha cho cô ấy, đêm qua nó vừa xảy thai người yếu lắm. Nếu nó là quỷ tại sao không sát hại người dân bản khi chúng ta bắt đi, lại ở yên cho chúng ta hành hạ? Lời của ông Vẹn vừa dứt, lão thầy Mo trợn mắt, gằn giọng chỉ tay vào mặt ông Vẹn rồi quát. Mày im đi Vẹn, họa này do mày gây ra. Đáng lẽ mày không được đưa cô ta về đây, bà này sắp bị diệt vong rồi, cũng chỉ vì cái thứ xúc sinh kia. Vẫn mong rằng và mong nghĩ lại, tha cho cô ấy, tôi hứa sẽ đưa cô ta ra khỏi bản trước khi trời tối. Đã muộn rồi, thả nó đi bây giờ khác gì thả hồ về rừng, nó cũng đi tìm người để hút máu. Mấy đứa này mau đi chặt củi đem về đây, phải thiêu nó ngay bây giờ. Mạng trông Vẹn xin tha, lão thể mò vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Ông ta và giảng biên một khi quyết định việc gì, khó ai làm thay đổi suy nghĩ. Giờ vào sức khỏe của đám trai bàn và kinh nghiệm đi rừng thì không mất nhiều thời gian, họ đã chặt đủ số củi khô mang về, chất thành một đống dài xung quanh chiếc quan tài vừa khai quật. Số còn lại chất lên đỉnh và đốt. Hai đường họ trói chân tay đặt vào trong cảnh xác chết bên trong. Lão thể mo dùng sợi dây chỉ đỏ quấn xung quanh các xác chết nhiều vòng, lầm nhầm những câu thần chú mình sở hữu, khiến cho con quỷ trong người của Hà vô cùng đau đớn. Cô gào lên đau đớn, gần máu bắt đầu nổi chằng chịt khắp mặt và người. Chiếc hòm rung lắc mạnh như muốn đổ ụp xuống đất. Song có điều nó không đổ, như có một sợi dây vô hình nào đó giữ chặt chiếc quan tài lại. Một lúc sau chiếc quan tài im bặt, Hà nằm im trong quan tài cứng họng không kêu gào được nữa. Đôi mắt tuôn rơi hai hàng lệ lăn dài. Trong khoảnh khắc này cô nhớ đến cha mẹ, nhớ đến đứa em trai ở nhà ngày đêm trông ngóng. Cô không thể làm gì khác, cứ như số phận đã an bài và cô phải chấp nhận nó. Ai là người đốt? Một gã trai bàn hỏi. Không phải tôi, cũng không phải tôi. Mọi ánh mắt đều hướng về lão thầy Mo và giảng biên, đợi đợi câu trả lời cuối cùng của họ. Lão thầy Mo thấy chưa yên tâm, ông ta đi xung quanh đống củi kiểm tra thêm một vòng. Thế mọi thứ đã chỉn chu, liền quay sang rồi bảo. Ông là người khơi ra thì chính ông phải là người kết thúc, đốt nó đi. Tôi sẽ quay lại kiểm tra. Nếu ông dám thả cô ta đi hoặc không đốt, thì người thi chỗ cô ta sẽ là vợ ông. Tôi không dám. Giảng biên liền điên tiếng. Thôi, đồng lòng làm cho nhanh. Ông xem ông ta run rẩy như cầy sấy thế kia, tay cầm đuốc không vững đốt sao được chứ. Ánh mắt của lão thầy xìu xuống gần gù. Thôi được, tôi nghe lời ông, không ép ông ấy nữa. Lần này lão thầy Mo không nhờ ai châm lửa, chính tay của ông ta sẽ làm điều đó. Ông ta đi tới, một tay cầm đuốc, tay còn lại cô qua cua lại trên đỉnh chiếc quan tài, miệng rì rầm câu chú. Cơ thể của Hà bỗng rung lên bần bật rồi im thin thít. Hai mắt của cô trợn ngược, miệng há hốc, hơi thở dường như không còn, song tim cô vẫn còn đập. Lão thể mo không chần chừ dúi cả cây đuốc đang cháy trên tay và đống củi khô. Đúng lúc này trời đang nắng chang chang, bóng mây đèn kéo về che khuất cả ánh mặt trời nắng nóng. Tiết trời trở nên âm u, vài tiếng sấm khô khàn từ trên trời rội xuống nghe khô khốc. Lão thể mo tái mặt nhìn giảng biên, ngọn lửa vừa bốc cháy đã bị cơn mưa cháy mùa chút xuống. Gió nổi lên ào ào khiến cho ngọn cây bên vặt rừng ngả nghiêng như thể muốn bật tung gốc rễ. Sấm sét đi đùng đánh xuống chiếc quan tài khiến cho nó vỡ ra làm đôi. Hạ bật người ngồi dậy, phá đứt sợi dây chỉ tu luyện của lão thầy Mo, trông cô giống như một người khác. Hình xăm sau bả vai càng lúc càng nổi rõ một. Đó cũng là lúc con quỷ trong người của cô trỗi dậy. Cô gồng mình dùng sức phá tan sợi dây cột trên tay chân, quay mặt nhìn về đám người dân trong bàn cười lớn, tức giận một cách mất kiểm soát, giọng ồm ồm khàn đục vang vọng. Mấy người phải chết. Đám trai bàn và những người dân đứng đó đều bỏ trốn tán loạn, họ hò hét chạy đi, hối thúc nhau thoát khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt. Lão Thể Mo và Giảng Biên chưa xử lý mọi chuyện ra sao, phong quỷ trong người Hà đã nhanh tay nắm lấy một khúc củi khô đựng vắt một đầu nhọn do vết dao chặt xéo, giờ liền ngang đầu phi thẳng vào ít hầu của Mo Gọt. Ông ta trợn mắt miệng há hốc trào máu, nhìn Hà chân chân không còn cơ hội thêm một câu nào. Máu trên cổ bắt đầu chảy nhễu xuống chiếc áo ông ta đang mặc trên người ướt sũng. Cơ thể của Mo Gọt quỳ xuống đất, Hà tiến đến rút khúc cây cầm trên tay, lao đến trước mặt của Giảng Biên, phóng khúc cây trúng con mắt trái của ông ta. Cự phóng khá mạnh khiến cho cây xuyên qua đầu, thò qua bên kia một khúc. Giảng Biên cũng không kịp chần chừ gì, ông ta chỉ kịp đưa tay liền giữ chặt khúc cây còn dính trên đầu, ngã xuống đất chết ngay tức khắc. Hà cúi người, bàn tay run rẩy đặt lên vết thương trên mặt của họ, quẹt qua từng giọt máu chảy đưa lên miệng liếm. Cô bây giờ giống như một con quỷ tâm trí không còn tỉnh táo. Hà đứng dậy rút khúc gỗ cầm trên tay, đợi mưa đi vào bản, bỏ lại sau lưng hai xác chết của lão thầy Mo và Giảng Biên. Máu hòa nước mưa chảy thành dòng, mái tóc bết lại khập khiễng run rẩy, cầm khúc gậy tiến sâu vào bên trong bản. Đôi chân trần bị đá xoài găm vào rách nát da thịt, ấy vậy mà cô không cảm nhận được đau đớn trên vết thương ấy. Chẳng biết là do cô đánh hơi thấy nơi ẩm nấp của thằng Mai hay do ma xui quỷ dẫn lối mà Hà tìm đến tận nhà nó. Cô đứng bên cửa sổ trong bộ dạng ướt như chuột lột, nhìn chăm chăm vào nhà thằng Mai là một nụ cười ma mị. Thằng Mai ngồi trong gió nhà run rẩy như cầy sấy, đôi mắt liếc ngang liếc dọc cố tìm kiếm một bóng hình nào đó ngoài cửa. Nhưng nó chẳng thấy gì cả. Đang tính đứng dậy chạy đi tìm vợ con, bỗng cánh tay ma quái từ bên ngoài chọc thẳng vào, nắm tóc kéo đầu nó chui ra khỏi vách lá. Tay còn lại giơ con dao lên cao, giáng xuống một cách nhanh gọn, khiến cho thằng Mai không kịp kêu cứu. Đầu của thằng Mai đứt lìa ra khỏi cổ, máu phun lên đầy mặt của Hà vào vách tường lá siêu vẹo. Hà ném đầu của thằng Mai xuống đất, lăn lồng lốc như trái dừa khô từ trên đỉnh ngọn cây. Hai chân của thằng Mai dấy đành đạch, lúc cái đầu của nó bị đứt lìa cũng là lúc đôi chân của nó cứng đờ duỗi thẳng rồi im bặt. Hà bỏ đi nhà kế tiếp, cô ghé đến chính là nhà thằng Lùng, con trai của Mo Gọt. Cô muốn bạn này chìm trong biển máu, có như vậy mới dằn mặt hết những kẻ muốn thiêu sống mình. Lùng đang ở ngoài chuồng bò, nó thấy mưa to liền lật đật chạy ra xem mái nhà có bị nước mưa nhiễu xuống không. Vừa cúi xuống bỗng một cái bóng lướt qua trước mặt của mình, báo hại cho nó dùng mình ớn lạnh. Ai đây? Cần gì thì ra đây. Hà không đáp, cô nép sau vách lá, hé nửa khuôn mặt nhìn Lùng không chớp mắt. Lùng vừa mới quay đi, Hà liền chớp cơ hội lao ra, vùng con dao liền cao chém xuống đầu của Lùng. Cái đầu của nó trong phút chốc tách ra làm đôi, bộ óc rơi ra ngoài nát bét. Đây cũng là nghiệp năm xưa ông nội của thằng Lùng để lại cho con cháu. Do một phút nông nổi chôn sống ngay mẹ con thai phụ. Không chỉ ông nội của Lùng mà ngay cả bố của mình cũng đang tạo nghiệp. Chỉ tiếc cho thằng Lùng chưa bao giờ làm điều ác. Lùng đồ gục xuống chết ngay cạnh chuồng bò. Và của Lùng chứng kiến tất cả, cô kéo con gái vào trong lòng ôm thật chặt. Nhìn Hà nhích đi từng bước về phía mình. Muốn bỏ chạy lắm nhưng không hiểu sao chân cứ như bị chôn chặt, không tài nào nhấc nó lên nổi. Trước mắt một cái, Hà đã đứng trước mặt của họ, con dao trên tay giơ lên quá đỉnh đầu, đang định chém thẳng vào người vợ con của Lùng thì cơ thể của cô rùng mình một cái. Hà nhìn đứa bé có một ánh mắt sợ sệt tái mét kia, tự dưng cô liền buông thõng tay. Con dao rơi xuống đất, nước mưa ngấm vào da thịt làm cho đôi môi cô run lên bần bật. Cô xoay người bỏ đi thất thểu, nhích từng bước một đầy nặng nhọc, nhắm thẳng con đường duy nhất ra khỏi bản mà tiến. Cô không ngoái đầu nhìn bàn thêm một lần nào nữa. Lúc đi ngang qua một căn nhà gỗ, cô đã ghé vào đó chọn cho mình một bộ quần áo thay bộ đồ ướt át trên người. Mái tóc dính nước mưa bết lại. Đâu ai nghĩ đằng sau những hành động Hà vừa làm lại là một cô gái hiền lành tốt bụng. Hà có ngày hôm nay phải kể đến từ 8 tháng trước, khi cô vừa nghe tin mình trúng tuyển đại học. Hơn 8 tháng trước, ngày đó Hà chân ướt chân ráo từ miền quê nghèo Lạng Sơn xuống Hà Nội để nhập học. Ngày cô nhận được tờ giấy thông báo mình trúng tuyển đại học ngoại thương, cô đã vui mừng bao nhiêu. Hà là niềm tự hào của cả gia đình và dòng tộc. Bà Hậu bán tà lúa mới phơi khô, còn thơm mùi nắng, lấy tiền đi mua cho con gái ít đồ quần áo và cả đồ dùng học tập. Trước hôm Hà xuống Hà Nội, bố cô bán đi cặp bò mẹ và bê, dúi vào tay của Hà số tiền rồi căn dặn. Con à, xuống đó là nước lạ cái, chi phí sinh hoạt đắt đỏ không như ở quê mình. Nhà mình thì nghèo, còn cố gắng chi tiêu hợp lý, chăm chỉ học tập, được ăn chơi đua đòi, đừng phụ lòng dạy dỗ của ông bà bố mẹ. Khi nào xuống đến nơi gọi điện báo về cho bố mẹ biết. À mà gọi vào buổi tối nha, ngày bố mẹ còn phải đi làm. Nhà chú Tư có điện thoại bàn, đợi vài tháng nữa đàn lợn thịt được xuất chuồng, bố mẹ bán gửi tiền thêm cho mà ăn học. Đừng lo cho bố mẹ, chuyên tâm vào học là bố mẹ vui. Cô òa khóc ôm chầm lấy bố đang khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên cô xa nhà, vừa sợ vừa nhớ bố mẹ ra giết. Cô thương cha mẹ rất thương, thương chiếc áo sờn vai bạc màu mẹ mặc quanh năm, không dám mua cái mới để mặc. Chỉ vì nghĩ đến số tiền đó để lại mua cho hai chị em cô miếng thịt trong bữa ăn. Cô thương cha của mình cả đời chăm sóc vợ con, thức ăn có miếng nào ngon ông gắp cho vợ con ăn trước. Nghe đến đây cô ứa nước mắt, cô tự nhủ lòng mình phải học tập thật giỏi, sau này có công việc báo hiếu cha mẹ. Vài ngày sau, hai cha con rủ nhau xuống thành phố, trốn phồn hoa đô thị khác hẳn với trốn thôn quê, khiến cho Hà bỡ ngỡ hơn bao giờ hết. Cô đầu có biết câu thành phố hoa lệ là vậy, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Nơi mà miếng nước cũng phải bỏ tiền ra mua, chứ không phải ở quê tắt lửa tối đèn có nhau. Loanh quanh một vài vòng tìm kiếm nhà trọ, may mắn hai cha con gặp được đội thanh niên tình nguyện tiếp xúc cho tân sinh viên vào mùa nhập học. Họ chỉ cho hai người những địa chỉ thuê nhà giá rẻ. Điểm cuối cùng hai cha con chọn là một dãy nhà trọ nằm thút sâu phía cuối con phố. Bà chủ nhà cũng tốt bụng, một tay sắp xếp phòng và nói với ông Tính: bác cho cháu nó ở ghép với hai người, tiền phòng tiền điện nước chia ba sẽ giảm đi đáng kể. Nếu hai bố con đồng ý, tôi sắp xếp cho cháu ở phòng số 5 cộng với hai cô sinh viên mới đến thuê. Đừng có ngại, họ cũng là nhà quê ra cả, dễ hòa đồng. Dạ được vậy thì tốt quá, bố con tôi cảm ơn bà chủ. Ơn nghĩa gì chứ, trước đây tôi cũng tự tỉnh lẻ sang học tập sinh sống, may mắn hơn một số người chỉ vậy thôi. Bà chủ cười xòa xua tay dắt họ đi xem phòng. Họ đứng trước một căn phòng cùng mới, song mọi thứ bên trong bài trí khá ngăn nắp. Bà chủ nhà ngoắc hai cô gái đang ngồi trong phòng để Hà lên phía trước chậm rãi nói: Trúc và Vân Anh cho bạn Hà cùng nhé, thêm bạn thêm vôi đỡ tiền phòng. Hai cô gái nhìn Hà gật đầu mỉm cười. Cuộc sống khó khăn quen rồi nên họ biết mình phải làm gì để giảm đi gánh nặng trong cuộc sống. Lỡ ổn thỏa chúc ăn ngủ cho con gái xong, ông Tính đến bắt xe trở về quê ngay trong ngày. Hà nhớ như in buổi chiều tiến bố về trời đầy nắng, và chuyến xe đó là chuyến xe cuối cùng trong ngày, tuyến Hà Nội Lạng Sơn. Phòng bên cũng có hai người nữ thuê, một người tên Mai Phương, cô còn lại tên là Hoa. Mới đầu Hà tưởng họ cũng là sinh viên như mình, nhưng sau này nghe mọi người trong dãy trọ kháo nhau, Hà mới biết họ là nhân viên quán bar. Thấm thoát đã gần 2 tháng trôi qua, thời gian học của sinh viên vẫn khá nhiều thời gian trống. Thế hai cô bạn cùng phòng đều tìm cho mình công việc làm thêm, Hà đã suy nghĩ rất nhiều đến việc này. Đắn đo mãi, cuối cùng Hà cũng đưa ra quyết định. Mình phải tìm công việc làm bán thời gian, kiếm thêm thu nhập phụ bố mẹ trang trải tiền ăn học, như vậy cũng tốt. Và một buổi tối cuối tuần ăn cơm xong, Hà hỏi Vân Anh: mình muốn tìm một công việc nào đó làm bán thời gian, cậu có biết quán nào nhận sinh viên làm tạp vụ không? Mình muốn kiếm thêm tiền ăn học. Để mình hỏi coi, cho mình vừa tuyển đủ người hôm qua rồi. Mai Phương đang rửa bát phía sau nghe thấy vậy ngoảnh mặt lại: này, ngày mai hỏi bạn mình cho, nghe nói cái chỗ nó đang cần nữ nhân viên bưng bê đó, có gì mình báo. Đôi mắt của Hà lóe lên tia hy vọng sau khi nghe Vân Anh nói vậy. giọng đầy cảm mến vang lên. Có thật không? Phải bạn hỏi dùm mình nhé. Mình à dành 3 tiếng mỗi ngày, buổi tối mình không làm được, lo còn phải học bài. Ở mai mình hỏi cho. Cả đêm hôm đó Ngài nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Bên cạnh là hơi thở của Vân Anh và Trúc vang lên đều đều. Một phần do cô nhớ nhà, phần khác thì cô hồi hộp chờ đợi kết quả từ Vân Anh. Nằm suy nghĩ vu vơ mãi, cuối cùng cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt của Hàn nặng trĩu sập xuống, nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ. Buổi trưa đi học về, Hà gặp Mai Phương, cô gái thuê phòng kế bên. Mai Phương ngồi trên chiếc ghế đầu ngoài cửa, vắt hai chân chéo, miệng phì phèo điếu thuốc. Hà chào xã giao giữ phép lịch sự, rồi đẩy cửa tính bước vào trong phòng. Trần Mai Phương gọi giật lại. Ăn cơm chưa? Dạ em chưa, dạ em mới tan học về. Cất cặp đi, đi theo tôi ra quán, hôm nay tôi rảnh tôi đãi. Hà đứng đơ người chôn chân tại chỗ, nhìn về mặt ngây thơ của Hà. Mai Phương cười phá lên rồi bảo. Tôi chỉ mời cơm thôi, có cái gì đâu mà ngạc nhiên quá đỗi như vậy hả? Chúng ta là hàng xóm, mời theo nghĩa đó có bớt ngại chứ? Hà nhuyễn miệng cười gật đầu, vậy chỉ chờ em chút em thay bộ đồ. Khoan đã, đứng đó chờ tôi. Mai Phương quay vào trong nhà lấy ra một chiếc váy và vài bộ quần áo mới tinh còn nguyên tem đưa cho Hà. Nhìn cô từ đầu đến chân bĩu môi. Mà cái này vào, nhìn cô ăn mặc quê mùa quá, bông hoa trong rừng như cô mà được chăm sóc kỹ, còn xinh hơn cả hoa hậu đấy. Mai Phương nói quả không sai. Nhìn cô luôn toát lên một vẻ mộc mạc của một cô gái núi rừng, với nét đằm thắm thành thoát, luôn làm say lòng người đối diện. Nhìn Hà không chỉ cuốn hút ở hình thức bên ngoài mà còn khéo lấy lòng người khác với một vẻ đẹp tâm hồn. Một nét dịu dàng nít na, sự tinh tế trong cách ăn ở đi đứng nói năng. Ở đây mấy tháng Hà thể hiện rõ nét ấy, có được mọi người quý mến. Hà lúc này đáp, em có đồ rồi, mẹ mua cho mấy bộ mình nha. Mai Phương liền chu môi liền nói, ôi giời ơi, thì cái bộ đó mặc ở nhà, mấy cái váy này đều là đồ mới, tôi chưa có mặc tới. Cũng không có hở hang, tôi nghĩ nó hợp với cô. Thế cầm lấy khỏi cảm ơn, thay đồ nhanh còn đi ăn. Thế tới qua đến giờ tôi chưa nhét gì vào bụng. Hà chọn chiếc váy hoa nhí mặc lên người, trông cô cứ như là một người khác. Cô không nghĩ mình đẹp hơn trong bộ đồ mới, nhìn lạ lắm quá đỗi. Vừa thích Hà từ trong phòng bước ra, Mai Phương đã nói, oh my god, tuyệt vời. Không ngờ cô lên đồ lại xinh như vậy đó. Khuôn mặt này chỉ cần tô điểm một ít son lên môi thôi, trông lộng lẫy lắm. Vừa nói Mai Phương vừa móc thỏi son trong chiếc túi sách, vặn cao một khúc tô lên môi của Hà chút son đỏ. Cô nghiêng bên này ngó bên kia, thế đã ổn mới chịu cất thỏi son đi. Cô đẹp lắm. Thế cơ mà sống ở đất thủ đô này nó nhiều phức tạp, nhiều cạm bẫy, y như các thành phố khác. Khi đó cô phải biết giữ mình, đừng để đồng tiền che mở mắt. Quen ai cũng vậy, phải xem họ có gia đình chưa, kẻo vô tình trở thành người thứ ba bị người đời khinh đấy. Hà gật đầu, Mai Phương là người từng trải cho nên những lời cô nói không thừa thãi. Đặc biệt một cô gái nhà quê như cô càng hết sức phải thận trọng. Hai người sánh bước bên nhau, bóng dáng của họ đi khuất sau con phố. Hà hiểu ý của Mai Phương muốn nói gì và cô cũng tự nhủ với bản thân rằng sẽ không sống buông thả. Buổi tối hôm ấy, Vân Anh báo cho Hà cô tìm được một công việc bán thời gian. Nghe xong cô mừng lắm. Ông chủ quán hẹn cô chiều mai đến thử việc. Quán xa những tháng cuối năm cô về tấp nập cho nên rất cần thêm nhân viên bưng bê. Hà đến đúng lịch hẹn, tiếp cô là một người đàn ông xấp xỉ ngũ tuần, song cơ thể trắng kiện, sắc mặt hồng hào, đôi mắt sáng rực, cánh tay lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, trông không khác nào mấy thanh niên tập gym là bao. Ông ấy mời Hà ngồi xuống rồi điềm đạm hỏi, cô có kinh nghiệm làm phục vụ ở đâu chưa? Dạ chưa ạ. À, không sao. Công việc bưng bê không khó, có thể vừa làm vừa học việc. Lương học việc trong 2 tháng đầu là 300 một tháng, cộng thêm tiền bo của khách. Từ tháng thứ 3 trở đi, nếu làm tốt, lương được tăng. Cô nhận việc không? Hà như vừa trúng số, với ai mức lương ấy là bèo bọt. Song đối với cô gái thôn quê như cô, đó lại là một số tiền lớn. Hà gật đầu đồng ý không kịp suy nghĩ, chỉ sợ ông chủ rút lời thuê người khác. Bởi sau lưng cô còn đến mấy người phỏng vấn. Ông chủ nhìn cô mỉm cười. Vậy ngày mai thì cô đến đây làm việc trong khoảng thời gian từ 15 giờ cho đến 18 giờ hàng ngày. Trong quá trình làm việc muốn nghỉ phép cần xin trước. Hà thấy ông ấy nói chuyện khá tử tế cho nên cô yên tâm đồng ý. Cả mốc thời gian làm việc lẫn tiền lương hàng tháng. mà không kỳ kèo như những người khác. Điều đó làm cho ông chủ quán có cái nhìn khác về Hà. Nhận việc xong cô ra về, ông chủ quán chở cô đi khuất, bốc điện thoại gọi cho ai đó, nói mấy câu tiếng Anh xì xồ trong điện thoại rồi gật đầu. Ông ta cúp mắt đặt điện thoại xuống, ghi chép cái gì đó trong cuốn tập, khuôn mặt hết sức thản nhiên. Ngày hôm sau Hà đến quán làm việc đúng như lời hẹn. Công việc tuy không vất vả, song vì đông khách chạy tới chạy lui, nhiều lúc cô tự hỏi tại sao người ta đến để ăn uống thư giãn đông vậy, trong khi quán không mấy sang trọng. Tuần đầu làm việc trôi qua trong im ả, công việc này Hà cảm thấy khá phù hợp với mình. Sang tuần làm thêm thứ hai, một vị khách Tây giờ đèn bước vào. Ông ta đi một mình, chọn một bàn nơi góc quán yên tĩnh, nằm tách biệt với những tiếng ồn ào. Hà đang dọn bàn bóng công chủ đi đến, vỗ vào vai cô chỉ qua vị khách Tây. Cô qua bên kia hỏi vị khách cần gì. Vâng ông chủ. Ông ta nhìn theo bước chân của Hà, đưa mắt liếc nhìn qua cậu nam phục vụ kế bên. Cả hai nhìn nhau như muốn nói điều gì đó bằng cử chỉ, chứ không phải là lời nói. Ông ta gật đầu trước, cậu phục vụ gật đầu theo. Ông ấy đứng ở quầy pha chế, gõ năm ngón tay xuống bàn, nghe cộc cộc khô khốc như mối của khô bị bẻ gãy. Đợi Hà quay lại ông ta hỏi, ông ấy muốn uống gì? Không ngờ khả năng giao tiếp tiếng Anh của cô tốt như vậy, xem ra tôi chưa đánh giá hết khả năng của cô. Hà mỉm cười, một nụ cười của cô mới đẹp làm sao, rất dễ gây thương nhớ cho người khác. Cô liền đáp, dạ chỉ là cà phê thôi hả? Ông ấy là khách VIP hay dẫn khách đến để uống nước bàn công việc, cô ở đó phục vụ riêng ông ta, xem họ cần gì, những bàn khác cứ để cho cậu Mạnh giúp. Hà làm cùng công giờ với Mạnh. Mạnh là bạn cùng quê với Vân Anh, cô bạn cùng phòng trọ. Công việc này của Hà cũng là do Mạnh xin giùm. Hà không mảy may suy nghĩ đến ẩn ý sau câu nói của ông chủ quán. Cô tưởng rằng gã Tây kia là khách VIP ở đây thật, cho nên không ngần ngại gật đầu đồng ý. Không chỉ là dăm ba câu chuyện xã giao cuộc sống, không có gì làm nổi bật. Ông Tây này cư xử quá đỗi điềm đạm lịch sự, điều đó làm rút ngắn đi khoảng cách đề phòng của Hà. Cô uống nước đi. Gã Tây kia rót một cốc nước lọc để đến trước mặt của Hà. Cảm ơn ông, tôi không khát. Cậu muốn uống gì tôi mời. Dạ cảm ơn ông nhưng tôi không khát. Ông chủ quán cầm chai nước lọc trước mặt nắp chậm rãi bước đến đưa sang cho Hà. Cô đề phòng thế là tốt, nhưng làm ở đây cũng gần nửa tháng rồi, vẫn không sợ bị lừa sao? Đây tôi cho cô một chai nước mới, còn nguyên tem chưa mở. Người nước ngoài khi họ mời mình từ chối là mất lịch sự, cô uống đi cho ông ấy vui. Hà rụt rè mãi mới dám nhận chai nước của ông. Cô vẫn nhớ lời cha mẹ dặn, nhớ lời cảnh báo của Mai Phương, đừng tin người ngoài, đôi khi lòng tốt của họ chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho những dã tâm bên trong. Cô dơ cao chai nước ngắm nghía một lúc, thấy chai nước đúng như lời của ông chủ nói, chưa mở nắp thật. Khi đó cô mới yên tâm mở nắp rót cho mình một cốc rồi ngồi uống với gã Tây đèn. Tài của cô dần ủ đi, hai mắt hoa lên. Nhìn lão Tề Đèn trước mặt hóa ra từ mấy cái bóng, giọng nói của ông ta xì xồ bên tai của Hà nghe không rõ. Hai mặt nhíu lại muốn sập xuống. Cô nhận ra mình bị rơi vào cạm bẫy của hai gã đàn ông này thì đã quá buồn. Quán bây giờ rất thừa khách, cô ngồi lại khá kín cho nên là chẳng ai biết một cô gái như cô đang liệm dần đi trong thuốc mê. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt cô chính là Mạnh. Hắn ta xốc cô lên dìu vào trong phòng. Lúc mà Mạnh đặt cô lên giường, Hà dùng chút sức lực cuối cùng của mình lay tay của Mạnh. Anh Mạnh, cứu em, đưa em về nhà. Thế nhưng gã không mảy may đến lời thỉnh cầu của cô, lạnh lùng gạt phắt cánh tay cô rơi xuống. Mạnh quay người bỏ đi để mặc cô nằm bất động trên giường. Gã Tề Đèn bước lại đóng sầm cửa. Ông ta chỉnh cái máy quay nhìn về góc tường chỉ vào giường. Thấy máy quay đã sẵn sàng mới chịu rời đi. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh, đưa tay đưa lên má của cô vuốt ve từng đường, từ từ đưa các ngón tay xuống bầu ngực căng cứng đang phập phồng nhấp nhô dưới cái áo theo nhịp thở, bóp mạnh một cái rồi cười khoái trá. Cuối cùng cơ thể ngọc ngà của cô đã bị gã vấy bẩn, cái quý giá nhất của người con gái cũng bị gã lấy đi. Không trách cô quá tin người, chỉ trách bọn họ quá xảo quyệt. Sáng hôm sau, ánh nắng bên ngoài cửa hắt vào làm cho Hà bừng tỉnh. Cô chợt mình cảm thấy toàn thân đau nhức, thậm chí cô còn không cử động nổi. Hà giật mình khi thấy cơ thể của mình không một manh áo. Cô ngồi bật dậy bộ lồm ngồm xuống dưới. Cô vội bộ áo mặc trên người. Nhìn gã Tây đèn trần truồng nằm bên cạnh gáy vang như sấm. Nước mắt cô lại rơi, lòng đầy căm phẫn. Hận không thể nào dùng dao xin cho hắn một nhát, trả thù những gì hắn đã làm với mình. Cô Tông cười chạy ra khỏi phòng, nhìn cả chủ quán vào mạnh bằng ánh mắt tức giận. Đôi môi cô run lên bần bật. Hà biết bản thân của mình đã thấp cổ bé ngọng dưới chốn phồn hoa đô thị này, thì chẳng thể nào làm việc gì bọn chúng. Cô đang lặng lẽ quay đi, đôi dòng nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt hốc hác đầy vết bầm tím. Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với cô. Các chủ quán lên tiếng, cô khựng chân đứng nghiêm, không quay đầu lại. Các chủ quán bước đến rúi vào tay cô 300.000, khuôn mặt lạnh tanh không một chút thương cảm. Lương tháng này của cô, tùy trường hết tháng xong tôi vẫn trả, từ mai cô không cần đến làm việc. Cô siết chặt những đồng tiền trong tay, nhìn hắn cầm phẫn, đổ khốn, mấy người sao phải trả giá. Lão chủ quán cười lên bỗng nụ cười tất ngấm, trợn mặt nói với cô giọng hăm dọa. Còn khốn thì mày dám mà. Nếu mày không biết điều thì cuốn phim mày bán dâm sẽ bị phát tán tới trường học. Trên mạng xã hội và cả gia đình mày biết, họ sẽ cho rằng mày bán dâm chứ làm gì có ai gài bẫy mày chứ. Hà nhắm mắt, lệ vẫn còn đang chảy, tai của cô ụt đi chẳng thể nghe tiếp những lời của ông ta nói. Cơ bỗng chạy thật nhanh, muốn thoát khỏi động quỷ dưới lòng thành phố càng xa càng tốt. Đôi chân không kịp mang dép lê lết từng bước trên vỉa hè. Đã có lúc cô đứng im lặng người như mất hồn, nhìn xuống dòng xe tấp nập dưới kia, lóe lên một suy nghĩ lao ra đó kết thúc cuộc sống đầy bất công ô nhục này. Xong cô lại nhớ đến cha mẹ, hình ảnh của người mẹ lam lũ và người cha dãi nắng dầm mưa quanh năm suốt tháng. Cô lại buông bỏ suy nghĩ ấy. Cô ngẩng mặt lên trời cười như con điên, mằng bọc ánh mắt đang đổ dồn về mình. Này nhỏ, cô không sao chứ? Một bàn tay sưng sầu từ trong ven đường nắm lấy cô kéo lại. Hà nhận ra một giọng nói quen thuộc, cô mở mắt nhìn ra. Người đó không ai khác chính là Mai Phương. Hà xà vào lòng cô ấy hòa khóc. Mai Phương ôm chặt cô vào lòng, tê vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Hà, là mờ đoán ra phần nào của câu chuyện. Nói tôi biết, kẻ nào làm cô dân đông nỗi này? Chị, em bị người ta hãm hại. Tôi biết chứ, trong bộ dạng như kẻ mất hồn của cô tôi hiểu. Mai Phương là người lăn lộn bao năm trong đường đời, cô hiểu cảm giác của Hà lúc này. Mai Phương tôi không hỏi nữa, cởi chiếc áo khoác cho Hà mặc, với chiếc taxi, cả hai leo lên về nhà trọ. Căn phòng không có ai, hai người trọ đang đi học. Đỡ Hà vào trong phòng, Mai Phương lấy cho cô bộ quần áo hối thúc Hà đi tắm. Nhìn cơ thể cô đầy những vết đánh đập bầm tím, Mai Phương lại rít lên. Thằng chó nào mà ác vậy, nó hành hạ cô đến mức này. Tôi làm nghề này ngủ với không ít đàn ông, nhưng chưa bao giờ gặp cái loại đê hèn bệnh hoạn như vậy. Hà úp màn xuống khóc nấc, mãi một lúc sau cô bình tâm kể lại cho Mai Phương nghe tất cả. Nghe xong cô thật sự sốc trước câu chuyện của Hà, vùng dậy định bắt xe đến đó đòi lại công bằng cho cô, nhưng Hà đang ngăn cản lại. Họ ôm nhau khóc thương cho số phận bạc bẽo của mình, và dường như họ đồng cảm trước nỗi đau đang phải gánh chịu. Mất 3 ngày Hà mới quay lại trường học. Ngoài Mai Phương ra, cô không hề kể cho hai cô bạn cùng phòng. Hà chỉ biết cô bệnh vì Hà nói vậy, chứ không hề nghi ngờ đêm hôm Hà không về. Bẵng đi một vài tháng sau, lúc cô dần quên đi mọi thứ, tâm trí dần ổn định, cũng là lúc cô phát hiện ra mình đang mang thai. Mọi cú sốc ập đến xuống người của cô. Tiết năm đó vì không muốn cha mẹ của mình biết, nên cô báo cho cha mẹ của mình ở lại thành phố làm thêm. Cô hoang mang nhiều lần đi đến bên bệnh viện, muốn bỏ đứa bé, xong cô lại quay về. Đứa bé không có tội, phá thai đồng nghĩa với giết chết chính đứa con của mình. Như vậy cô không đủ can đảm bỏ nó. Đang không biết phải làm gì với đứa bé, chợt cô phát hiện ra một sự thật tàn khốc hơn cô tưởng. Hôm đó Hà tan học sớm hơn thường ngày. Cô vừa về đến cửa phòng thì đột nhiên bên trong phát ra tiếng kêu rên rỉ. Tiếng thở dốc, tiếng hú hí vọng ra làm cho cô cựng lại. Hà tính quay đi chờ cho họ làm xong rồi về. Thế nhưng giọng cô bạn cùng phòng lại vọng lại, khiến đôi chân cô dừng bước. Đáng ghét, làm nhanh lên kẻo bọn nó về bây giờ. Sợ gì, còn hơn 30 phút nữa họ mới về. Hôm nay khỏe thế, không biết còn tưởng anh dùng thuốc tăng lực. À mà này, con Hà dạo này em để ý nó khác lắm, hình như nó có thai, người mùi thức ăn cứ bịt mũi chạy đi nôn khan. Nếu mà nó có thai thật thì anh cứ liệu hồn. Gã kia thở hắt ra một hơi, nằm vật xuống giường, vắt tay lên trán cười khẩy tự tin. Ôi dào, em sợ gì, nó chửa hoang thì nó ê mặt liên quan để đến chúng ta. Anh nói thế mà nghe được hả? Cực chẳng đã nó đã tố cáo các đàn ông kia, anh cũng bị đám công an sờ gáy. Chưa kể họ sẽ lôi cả em ra, là người tiếp tay cho anh đẩy nó vào thảm kịch này. Hà chết lặng khi nghe Vân Anh nói như vậy. Bây giờ cô mới hiểu ra, Mạnh và Vân Anh không chỉ cùng quê, họ còn là người yêu của nhau. Thì ra hai người bọn họ liền kế hoạch từ trước, lợi dụng bản tính hiền lành của Hà nhẫn tâm đẩy cô vào tay cùng mấy con quỷ đột đốt người. Hà đứng lặng im một lúc, tay siết chặt nắm đấm, đôi môi run rẩy vì tức giận. Cô lặng lẽ rời đi mà hai người kia không hề hay biết. Trong đầu của cô lúc này trở nên trống rỗng. Cô thất thần bước đi trong vô cảm, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Hà lại đi ra bến xe. Nhìn từng đoàn xe rời bến mà cô đã nhớ nhà. Hà buông bỏ tất cả, đã gần một năm cô không về nhà. Đó là lý do thôi thúc cô mua tấm vé về quê thăm cha mẹ. Cô ngờ đâu rằng chuyến đi lần này mình rơi vào một thảm kịch không mong muốn, tới mức xém đến chút mất mạng. Cũng là bến xe nhưng lần này cô là một con người hoàn toàn mới. Sự sợ hãi và nỗi buồn dường như đã tắt hẳn trong tâm trí. Nếu trước đây Hà là một cô gái dịu dàng hiền lành, thì Hà của bây giờ trái ngược hoàn toàn. Sau khi rời khỏi bản, cô đi xuống thị xã, bán một chiếc vòng cổ mà mình lấy được trong quan tài, dùng số tiền sửa soạn cho bản thân, mua sắm vài thứ trước khi quay trở lại Hà Nội. Hơn 9 giờ tối, đường phố vắng tanh không bóng người. Thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy ngang qua, tạo nên những tiếng động quen thuộc. Hà sải bước trong một con hẻm nhỏ như quán quen. Tiếng gót giày lộc cộc nện lại vang lên trong đêm thanh vắng, không khỏi làm người khác giật mình. Cô đứng khuất sau cột điện nhìn chằm chằm vào quán cà phê nơi cô từng làm việc. Đèn bên trong vẫn sáng, gã chủ quán bước ra. Trên tay của gã là một túi xác lớn. Ông ta lèm bèm chửi. Mấy cái đứa này, mày mà túi xác to như vậy không thèm vứt đi. Làm việc cầu thả không trách nhiệm. Cuối tháng tao trừ lương cả lũ, đừng có há mồm ra mà kêu. Bóng ánh mắt của ông ta dừng lại phía của Hà, túi xác trên tay rơi xuống đất. Ông ta đứng như trời trồng trước con đường vắng hoe, miệng há hốc chân tay run rẩy chỉ vào Hà. Cô là ai? Hà nhếch môi cười, bộ đồ cô mặc trên người lúc này khá tươm tất, song ánh mắt không hề đơn giản như xưa. Đặc biệt là mái tóc, nó xóa xuống gần như che kín khuôn mặt. Trên mặt cái gã chủ quán đã không thấy Hà đâu. Ông ta đỏ mắt tìm kiếm cô khắp con đường mà không thể nào hiểu nổi. Tại sao cô gái khi nãy lại biến mất một cách nhanh chóng như vậy? Ông ta đứng ngây người một lúc, lẩm rẩm trong miệng rồi cúi xuống nhặt túi xác. Quay là, vừa thấy cô ta ở đây, làm sao cuộn để đi nhanh như vậy? Hay là do mình hoa mắt? Nghĩ vậy, ông ra quăng túi xác vào thùng rồi quay người trở vào nhà. Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm làm ông ta bực bội. Tâm cửa chạy vào thì vòi nước khô queo, xe bồn cũng không có lấy nổi một giọt nước. Cánh cửa tự động đóng lại, ông ta giật nảy mình quay ngoắt người nhìn ra. Cảnh vật lặng phắt. Trong nhà này ban đêm chỉ có một mình ông ta ngủ lại. Vợ con của ông ta ở dưới quê. Chẳng hiểu sao ông ta lại nhất quyết không đón họ đến đây, mặc dù điều kiện của ông ta khá dư giả. Chẳng có lẽ làm vậy để vợ con không phát hiện những việc thất đức do ông ta đang làm. Ông ta mở cửa bước ra ngoài, đập vào mắt là dòng chữ được viết bằng son môi nguệch ngoạc, vòn vẹn có một chữ chết, đừng vết vội trên tường. Sắc mặt của ông ta thay đổi, mắt đảo tứ phía quan sát lên tiếng. Ai đây? Mau ra đây. Một hơi lạnh và da sau gáy như thể ngay sau lưng có ai đang đứng. Ông ta cảm nhận rõ điều ấy, cơ thể bắt đầu run rẩy, giọng nói lạc đi. Ai? Ông ta quay lại, cảnh vật trước mắt vẫn im lìm, trong phòng không có ai, vậy mà ông ta cảm nhận như có ai đó đang ở chính trong căn nhà này. Ông ta đi đến chỗ cổng tắt tắt đèn đi ngủ, bóng đèn vừa tắt quay mặt lại, bị ngay một vật gì đó rất nặng đập thẳng vào mặt. Cú đánh khá mạnh khiến ông ta đổ gục xuống đất, đưa tay lên ôm mặt đầu choáng váng. Hà ném chiếc bình phòng cháy chữa cháy xuống nhà, cô cúi người nắm tóc của gã kéo lê vào sàn nhà bên trong nhà tắm, đóng cửa lại mở đèn thật sáng. Hình xăm người thấy mùi máu cũng vì vậy mà hẳn lên rất đậm. Hà đang đánh thức con quỷ trong người cùng mình trỗi dậy. Là cô, con quỷ quái, cô dám tấn công tôi sẽ kiện cô đến chết. Hà im lặng không cười, đôi mắt cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Cô giơ con dao lên đỉnh đầu, đâm liên tiếp vào mặt cho đến khi mà đôi tròng mắt của gã rơi lòng thòng ra ngoài mới thôi. Gã ta rên rỉ trong một lúc rồi ngã úp mặt xuống vũng máu mà chết. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cho Hà khựng tay. Cô nhận ra giọng nói này, nó ám ảnh cô suốt bao nhiêu tháng nay. Dù cho hắn ta có hóa thành tro bụi, song cô vẫn nhận ra hắn ta chính là gã tề đèn người hại đời con gái của cô. Cửa không khóa, gã đẩy cửa bước vào, đèn trong phòng vụt sáng. Nhìn vết máu dưới nền nhà, gã tê hoang mang. Oh my god, ôi trời đất ơi, lạy chúa, anh ta có ổn không? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây? Gã lần theo vết máu đi vào nhà tắm thì ông chủ quán cà phê nằm bất động dưới nền nhà thì liền hốt hoảng chạy đến vật ông ta dậy. Thế nhưng ông ta đã chết, gương mặt dập nát hai trong mắt lòi cả ra ngoài, khiến gã tê kia run sợ lùi lại đằng sau lưng vài bước theo bản năng. Ông ta đưa tay lên vò đầu suy nghĩ xem mình phải hành động như thế nào. Cách ông ta nghĩ ra bây giờ chính là gọi điện báo cảnh sát. Hà không để cho ông ta làm điều đó, cô lù lù đi đến đằng sau lưng, giờ còn rào nhọn hoắt sáng loáng đâm ngập vào xương sống sau cổ, gầm lên một tiếng cầm trời, dùng sức chè dòng sống lưng xuống dưới háng. Bàn tay ma quái của cô thầm từ phía sau lưng luồn ra ổ bụng, kéo ra khúc lòng dài thòng, móc đứt hai quả thận trong người của gã, giơ lên trước mặt rồi cười lớn. Gã chết mà không kịp kêu lên một tiếng. Hà lôi xác của hắn ra ngoài, đặt lên chiếc giường hôm bữa, lột sạch quần áo, lóc từng mảng ra thịt đưa vào miệng nhai ngấu nghiến nuốt chừng. Mạnh và Vân Anh đang ôm ấp nhau trong khách sạn rẻ tiền trên địa bàn thành phố. Hắn đẩy Vân Anh ra khi điện thoại đổ chuông liên tục. Mạnh ả lù mấy lần không thấy người đầu dây bên kia nói gì. Hắn nhìn vào màn hình hiện hai chữ ông chủ và số máy của ông ta, vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Cả hai đi xuống trà phòng chờ nhau đến quán. Sao anh phải vậy? Em tưởng sáng mai chúng ta mới về. Khi nãy ông chủ gọi anh, không thấy ông ấy nói gì, anh lo quá. Ngồi như ông ấy đêm hôm đổ bệnh thì chết. Mối này đang làm ăn ngon, ông ấy có mệnh hệ gì chúng ta mất đi con đường làm ăn, mà chúng ta tới kịp sẽ được lòng ông chủ, khi đó sợ gì mấy tháng ngày sau này không có tiền tiêu. Vân Anh cười cho rằng bồ của mình nói đúng, không chỉ nói đúng và Mạnh còn thông minh hơn cô tưởng. Chiếc xe dừng ở cửa quán, Mạnh bước chân xuống, bước đến trước cửa giơ tay gõ mấy tiếng nghe khổ khốc. Cánh cửa tự động mở ra, Mạnh hơi chột dạ, song hắn không còn sự lựa chọn, bắt buộc phải bước vào. Mùi máu tanh trong này sộc lên sộc vào mũi Mạnh, làm cho hắn nượm cổ quay đi, tí nữa thì nôn thốc nôn tháo thức ăn trong bụng. Không chỉ có Mạnh mà Vân Anh cũng vậy, cô ta bịt mũi nhăn mặt, tay phẩy phẩy trước mặt xua tan đi mùi máu tanh tươi nồng nặc, thái độ tỏ ra khó chịu hỏi Mạnh. Mùi gì kinh tởm vậy anh? Sao anh biết chứ? Giống mùi tanh của máu. Mạnh mò mẫm tìm đến chỗ công tác. Đèn vừa bật sáng thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của họ. Khắp nền nhà toàn là máu, vết máu dẫn từ ngoài vào đến bên trong phòng ngủ. Anh Mạnh, chuyện này là sao? Anh cũng không biết. Sao có lẽ ông chủ bị kẻ trộm sát hại? Em bấm số gọi cho cảnh sát đi kêu họ tới. Muốn gọi cũng được nhưng phải xem ông chủ anh bị gì trước. Ngồi nhớ gọi cảnh sát đến không có ai bị thương, khi đó chúng ta sẽ gặp phiền phức. Mạnh thấy Vân Anh nói đúng, hắn bảo cô theo sát sau lưng, sợ hung thủ vẫn còn ở đây. Hai người họ tá hỏa khi thấy gã chủ quán chết trong nhà tắm, còn xác của gã tây đen thì nằm trên giường với một cơ thể bị lột gần như hết ra, để lộ ra một cơ thể trần trụi đỏ chon chót. Bọn họ chồm lại vào nhau, cả hai sợ đến bạt vía. Lúc này Hà từ sau lưng bước đến, trên tay cô là một con dao xẻ thịt người, máu vẫn chảy tòng tòng xuống đất cùng với bộ quần áo và mái tóc dính bết đầy máu. Trông Hà không khác gì một sát thủ liên hoàn trong mấy bộ phim kinh dị. Cô là ai? Cô là cô sao? Cô đã giết ông chủ và ông ta, cô là một con ác quỷ. Hà nhếch môi cười giọng khàn đục. Khẩm, tôi là thiên thần, bọn họ và cả hai người mới chính là ác quỷ. Dứt lời, Hà lao đến trước mặt Mạnh đẩy Vân Anh qua một bên. Bản thân hắn chưa kịp chuẩn bị gì đã hứng chọn một nhát dao chí mạng của Hà. Con dao trên tay cô đâm vào trán của Mạnh, dùng sức đưa mũi dao chẻ đầu hắn vỡ làm đôi. Vân Anh hoảng loạn khi thấy người yêu chết thảm nhìn Hà bằng ánh mắt sợ hãi, quỳ xuống chắp tay dập đầu xuống đất luôn miệng xin tha. Hà, cậu tha cho mình sai, mình xin lỗi. Tại Nga xúi giục mình, tất cả là tại cậu ta. Mình chót dài, cậu tha cho mình. Con quỷ trong người khiến cho Hà mất đi lý trí. Bề tai cô luôn văng vẳng câu nói ma mị đầy quyền lực, giống như thôi thúc Hà phải làm theo. Giết họ đi. Bọn chúng mới chính là ác quỷ, cô là thiên thần, cô mới là thiên thần. Hà chậm rãi bước đến, siết chặt con dao trong tay, đi vòng ra sau lưng của Vân Anh, đứng sát vào lưng cô ta, một tay túm mái tóc giật ngược ra đằng sau, tay kia đưa dao kề vào cổ. Vết cắt khá ngọt, máu phun xối xả văng tung tóe khắp nền nhà. Vân Anh hai mắt trợn ngược, miệng há lớn ở mấy tiếng trước khi tắt thở. Hình xăm xăm bỏ vai lăn xuống, giờ đây nó chỉ là một hình xăm nghệ thuật có đối bình thường như bao hình xăm khác. Sấm chớp trên trời đánh xuống, bầu trời quang đắng mây đen ở đầu kéo đến, kèm theo tiếng vù vù như bão. Không lâu sau thì trời đổ cơn mưa tầm tã. Hạ bước xuống phố với bộ dạng nhếch nhác, nước mưa thấm vào quần áo hòa làm một cùng với vết máu trên người của cô. Cô chảy xuống thành dòng đỏ chót. Cô ngồi thu lu trong một góc ngoài bến xe. Bà hàng xôi thương tình chạy vào nhà lấy quần áo cho cô. Bà ấy bảo thích cô tội nghiệp nên làm vậy, giúp được gì thì giúp, chứ tiền bạc bà không có. Hà đỡ nắm xôi nóng hổi từ tay của bà ấy ăn ngấu nghiến như bà nói. Chưa bao giờ cô được ăn một nắm xôi ngon như vậy, nước mắt rơi lã chã. Cô bắt xe về quê với số tiền ít đòi bà hàng chủ xôi đưa cho. Tiết trời xứ Lạng đẹp đẽ làm sao, nơi đây rất nghèo, song ít ra nó cũng bình dị hơn nơi nào hết. Hà đứng ngoài cổng trông vào nhà, ánh đèn điện nhà cô tù mù vẫn sáng. Thế nhưng cô không nhìn thấy cha mẹ mình ngồi ở ngoài hiên, chỉ có con chó đứng ngoài sân chỉ mõm nhìn ra cổng sủa lên inh ỏi. Hình xăm trên vai cô lại nổi rõ một một, cơn khát máu trong người con quỷ lại dâng trào. Nó làm cho cô mất kiểm soát, mất đi cả nét dịu dàng đằm thắm của người con gái xứ Lạng. Cô sợ nó chiếm ngự tinh thần cô không minh mẫn như lúc này. Cô sợ mình sẽ ra tay sát hại chính người thân, đành bỏ trốn vào núi. Cô đi đến ngọn núi hôm bữa, nhìn xuống vách đá treo leo thầm nghĩ. Số phận mình như vậy đã tận, đời mình đã tàn, vậy thì còn gì để lưu luyến cõi trần gian đau khổ này. Cô không muốn mình trở thành công cụ giết người của con quỷ, liền rút con dao thủ sẵn trong người, kéo lớp áo trên vải chễ xuống, quay mặt nhìn hình xăm cô ướt nước mắt. Bà già kia lại xuất hiện, bà ta ho khùng khùng nhìn Hà. Cô định hủy hoại sự sống của mình, bọn chúng đều là kẻ đáng chết. Hãy nhớ lại xem bọn chúng đối xử với cô thế nào. Mau đưa con dao lại đây cho tôi. Hà nhìn bà ta cười điên dài, bà ta cũng độc ác không kém gì bọn họ. Cũng giết chết con cô, còn hình xăm ma quái trên vai của cô biến cô trở thành một con quỷ khát máu. Hà lúc này liền đáp. Muộn rồi, tất cả các người đã hủy hoại cuộc sống của tôi, xem tôi như một công cụ nhằm thỏa mãn sở thích của mình. Bà, tôi và cả con quỷ chết tiệt kia, hãy cùng tôi xuống địa ngục. Không, cô không được làm vậy. Chúng ta có giao ước từ trước. Hà chĩa mũi dao đâm liên tiếp vào hình xăm trên vai của mình, hủy hoại tất cả dấu vết con quỷ. Bà ta đau đớn buông cây gậy trên tay xuống đất. Gương mặt xuất hiện lốm đốm vết hoen ố tử thi, rồi bốc cháy nghi ngút giữa đêm tối. Đợi đến khi bà ta ngã xuống, cơ thể đã cháy thành tro, Hà mới thả con dao xuống đất. Cô đi đến mép vách núi, răng ròng hai tay hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành và làn gió mát thoảng qua. Thật dễ chịu, cô nhắm nghiền đôi mắt, miệng mỉm cười mãn nguyện, hai hàng lệ vẫn tuôn trào. Cô chậm mình xuống vách núi, nên cô nghĩ sẽ có đứa con bé nhỏ đang đợi mình. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sự sống, cô lẩm nhẩm trong miệng. Bố mẹ, con xin lỗi hai người. Nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện làm con gái bố mẹ. Cho dù bố mẹ giàu sang hay nghèo khó, xin vĩnh biệt. Rồi cô hét lớn, tôi là thiên thần, mấy người mới chính là ác quỷ. Cô ra đi không kịp nhìn mặt cha mẹ lần cuối, không có cơ hội cảm ơn họ đã sinh ra nuôi dưỡng mình. Cô không kịp nói lời tạm biệt với Mai Phương, cơ bản thân và tốt nhất trong cuộc đời cô, mặc dù hai người quen biết chưa lâu. Năm đó cô ra đi mang theo bao giấc mơ hoài bão còn đang dang dở. Cái chết của cô khiến cha mẹ cô ngã quỵ. Người ta tìm xác cô dưới núi vực sau một tuần khi cô tự tử chết. Tuổi xuân của cô là cả một giấc mơ, thì cuộc đời lại cay đắng đèn như mực. Vụ án bốn người chết trong quán cà phê dưới Hà Nội, mãi mãi cảnh sát không bao giờ điều tra ra được hung thủ.